Bất diệt bá thể quyết, chương 1301, hoành thò một chân vào. Góc truyện audio.com, Ngộ Phong rất rõ ràng Ninh Thiên Lộc thân phận, một khi hắn tới, liền xem như Thanh Vũ lão tổ đích thân tới cũng không dám làm càn. Huống hồ tại Ninh Thiên Lộc bên người mặc lưu ly giáp đằng căn, cho Ngộ Phong cảm giác áp bách cực mạnh, so Ngọc Thư Võ Đế còn mãnh liệt hơn nhiều, hiển nhiên người này hẳn là so Ngọc Thư Võ Đế muốn cường đại hơn Võ Đế. Mộ, Lý Phong, chúng ta lại gặp mặt. Ninh Thiên Lộc trông thấy Mộ Phong về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn mặc dù xem qua Mộ Phong dịch dung sau chân dung, nhưng dù sao không phải chân nhân, cho nên lần này mới gặp Mộ Phong dịch dung qua Lý Phong chân dung, hắn tự nhiên có chỉ chốc lát chần chờ. Mà lại Ninh Thiên Lộc trong lòng cũng đối với Mộ Phong cường đại thuật dịch dung. Cảm thán không thôi, thế mà có thể trực tiếp biến động gương mặt xương đến hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, đây là tại căn nguyên bên trên cải biến dung mạo. Dù cho là cường đại hơn nữa thần thức cũng là không thể nào phân biệt ra thanh niên trước mắt thế mà cùng Mộ Phong là cùng một người. Ninh đại nhân khách khí, ngươi trực tiếp gọi ta tên thật đi, ngươi hẳn là cũng biết Lý Phong chỉ là tên giả của ta mà thôi. Mộ Phong lộ ra mỉm cười, đồng thời gương mặt xương bắt đầu tại lệch vị trí, dần dần khôi phục hắn nguyên bản diện mạo. Tại nhìn thấy trước mắt quen thuộc 19 tuổi thiếu niên về sau, Ninh Thiên Lộc khóe miệng thiếu dung càng sâu, nói, vậy ta cũng liền không già mồm. Đúng, ta còn không có giới thiệu cho ngươi đâu. Vị này là thần thánh thành ba David, một trong lưu ly vệ đằng căn đằng thống lĩnh. Hắn tại, biết ta là trước tới tìm ngươi, chủ động cùng ta đến đây, nói là vì cam đoan an toàn của ngươi. Đúng, tu vi của hắn cũng không thấp, chính là tam giai võ đế đỉnh phong. Đằng căn gãi gãi đầu, nhếch miệng cười một tiếng nói, là Ninh đại nhân quá khen rồi. Mộ Phong đại nhân, lần đầu gặp mặt còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Nói, đằng căn đưa tay phải ra, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Mộ Phong. Vị này chính là vị kia Hán đế bệ hạ Khâm Ban thưởng quan chức thiếu niên thiên tài a, nghe nói kẻ này không chỉ có võ đạo thiên phú kinh người, mà lại tinh thần lực một đạo càng là kinh thế hãi tục, chính là thiếu niên thành tông sư yêu nghiệt. Dạng này thiên chi kiêu tử tương lai chắc chắn lên như diều gặp gió, hiện tại trước giao hảo, đối với hắn tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. Đằng thống lĩnh ngươi tốt, về sau vào triều làm quan, Mộ Mỗ khả. Năng còn cần đằng thống lĩnh quan tâm một hai đâu, nhân quảng cáo. Mộ Phong mỉm cười cùng đằng căn nắm tay nói, đằng căn vỗ ngực một cái nói, Mộ Phong đại nhân yên tâm, đi thần thánh thành, như có chuyện gì cứ việc tìm ta, chính là tại ta đủ khả năng bên trong, đằng mộ tất nhiên hết sức giúp đỡ. Mộ Phong mỉm cười, ánh mắt rơi trên người Ninh Thiên Lộc cười nói, Ninh đại nhân. Ngài lần này đến đây thế nhưng là đạt được cái kia năm vị thánh thượng cho phép rồi. Ninh Thiên Lộc cười hắc hắc nói, kia là tự nhiên, lần này Khâm Ban thưởng ngươi chính là vị kia Hán đế bệ hạ, hắn biết sự tích của ngươi về sau, đối với ngươi có thể rất là yêu thích đâu, cũng Khâm Ban thưởng ngươi vào triều làm quan, phẩm giai là chính ngũ phẩm. Mộ Phong, ngươi hẳn là cũng minh bạch văn võ bá quan bên trong, tại chính ngũ phẩm bên trong tốt. Nhất chức quan, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng đoán được đi, đó chính là Hàn Lâm học sĩ. Hàn Lâm viện gia thanh quý, từng cái thân phận địa vị không bình thường. Lại thêm lên ngươi hồn võ hai đạo đều cực kỳ kinh người, cái này chính phù hợp Hàn Lâm viện yêu cầu. Nói đến đây, Ninh Thiên Lộc dừng lại một cái, nhìn chằm chằm Mộ Phong, tiếp tục nói, nếu ngươi đồng ý, lập tức liền có thể trở thành Hàn Lâm học sĩ, cũng lại trở thành nội các đại học sĩ thứ nhất thuận vị dự khuyết, bài vị có thể tại phía trước ta. Chấm, Mộ Phong đối với nội các cùng Hàn Lâm viện quan hệ trong đó cũng có quá lớn gây nên hiểu rõ, Hàn Lâm viện là chuyên môn vì năm vị thánh thượng xử lý triều đình bên trên việc vặt, mà nội các thì là chuyên môn vì năm vị thánh thượng xử lý triều đình bên trên trọng yếu đại sự. Cả hai cộng đồng điểm chính là đều là trực tiếp đối mặt năm vị thánh thượng, mà lại làm những chuyện như vậy cũng hoàn toàn cùng năm vị thánh thượng vui buồn tương quan, khác nhau chính là một cái xử lý việc vặt, một cái xử lý trọng yếu đại sự. Đương nhiên, Hàn Lâm viện cũng là tiến vào nội các cần phải trải qua con đường. Nội các tự thành lập tới nay, thành viên đều là từ Hàn Lâm viện tuyển ra, cái này cũng liền tạo thành quy tắc ngầm, đó chính là Hàn Lâm viện là nội các dự khuyết cơ cấu. Đương nhiên, loại này quy tắc ngầm là Hàn Lâm viện cùng nội các ngầm thừa nhận lại đạt thành ăn ý nhất trí. Cho nên, bất kỳ cái gì có chi sĩ muốn tiến nội các vậy thì nhất định phải muốn vào Hàn Lâm viện, nếu không cả đời vô vọng nội các. Đương nhiên, Hàn Lâm viện tiến vào nội các cũng là có thuận vị, tỷ như thứ nhất thuận vị, thứ hai thuận vị. Các loại, một khi nội các bên trong có một vị đại học sĩ bởi vì từ quan hoặc là về hưu, như vậy Hàn Lâm viện thứ nhất thuận vị cũng liền thuận lý thành chương liền có thể đi vào nội các trở thành nội các thành viên mới. Nguyên bản, Hàn Lâm viện hiện tại thứ nhất thuận vị là Ninh Thiên Lộc, nhưng hiện tại, hắn lại đem cái này thứ nhất thuận vị nhường ra ngoài cho Mộ Phong, không thể không nói, thành ý này có thể nói là mãn mãn. liền liền đằng căn cũng không nghĩ tới Ninh Thiên Lộc vì lôi kéo Mộ Phong thế mà nguyện ý từ bỏ chính mình thứ nhất thuận vị vị trí. Mà lại nội các chư vị đại học sĩ đều đã hứa hẹn, nếu ngươi nhập Hàn Lâm Viện, bọn hắn đem ban cho ngươi 3 lần tiến vào đoán thần tháp cơ hội, nhân, quảng cáo. Ninh Thiên Lộc nói đến đây, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Muốn biết, lần này hắn lôi kéo Mộ Phong thành công, đó chính là một cái công lớn, nhưng nội các bên kia cũng vẻn vẹn chỉ là ban thưởng 1 lần tiến vào đoán thần tháp cơ hội. Nhưng liền lần này, thế nhưng là đem Ninh Thiên Lộc cho sướng đến phát rồ rồi. Mà Mộ Phong lại trực tiếp liền có 3 lần, cái này làm sao không để Ninh Thiên Lộc ước ao ghen tị đâu. Mộ Phong thì là đối với đoán thần tháp cũng không có khái niệm gì, cho nên tại Ninh Thiên Lộc đề ra 3 lần đoán thần tháp thời gian, thần sắc hắn phi thường bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là trong lòng kỳ quái, Ninh Thiên Lộc hình như phi thường thực sự muốn hắn gia nhập Hàn Lâm Viện bên này, tựa như sợ bị người đoạt đồng dạng. Mộ Phong, điều kiện này đã đầy đủ thành ý, ta cảm thấy ngươi không nên do dự, trực tiếp đáp ứng. Ninh Thiên Lộc hướng dẫn từng bước nói, Mộ Phong gật gật đầu, hắn đối với Ninh Thiên Lộc cảm nhận cũng không tệ lắm, cho nên hắn vốn là có dự định gia nhập cùng Ninh Thiên Lộc đồng dạng Hàn Lâm Viện. Hiện tại Ninh Thiên Lộc hơi vừa nói, hắn liền đã tâm động. Chậm đã, đột nhiên, viễn không truyền đến một đạo tiếng hét lớn, cuồn cuộn mà đến, tại đất bằng nổ khởi trận trận kinh lôi, đinh tai nhức óc ù tai không ngừng. Mộ Phong, Ninh Thiên Lộc đám người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía bắc viễn không, một chiếc tử đàn thuyền nhỏ như một nói hồng sắc thiểm điện, nhanh như điện chớp mà đến, chớp mắt liền đến trước mắt mọi người. Chiếc này tử đàn thuyền nhỏ cũng không có chói lấy dị thú loại hình, hiển nhiên không phải thú thuyền, thuyền mặt ngoài thân thể lưu truyền lên vàng dòng ánh sáng, đặc biệt là khi thuyền nhỏ bay lượn thời gian, mặt ngoài vàng. Dòng quang mang liền sẽ trở nên hết sức chói mắt lộng lẫy. Mà bong tàu bên trên thì là đứng thẳng mấy đạo thân ảnh, một người cầm đầu là một tên người mặc quan phục ông lão tóc xám. Ninh Thiên Lộc tại nhìn thấy ông lão tóc xám kia nháy mắt con ngươi thu nhỏ lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Cách chương,